Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134: Mặt đen đường tam. Đương nhiên, xác thực nói nó là 10.000 số 0500 năm đại giá chư hồn thú. Lý Hiên thản nhiên nói, 10.000 số 0500 năm. Cái này giá trị phải rất cao a. Hơn nữa thoạt nhìn rất ngoan dáng vẻ, cứ như vậy đưa cho tiểu tam rồi. Đường Nguyệt Hoa vô cùng kinh ngạc, cảm giác cao như vậy giá trị hồn thú, cứ như vậy đưa cho đường tam, tựa hồ có chút không chân thực, là đường tam sư phụ đưa cho hắn. Đại giá chư tuy nhiên nghịch ngợm đảo đản chút, nhưng giá trị rất cao, ta cũng hâm mộ đường tam. Lý Hiên cố ý biểu hiện ra thần sắc hâm mộ, nghịch ngợm gây sự, mọi người thấy an an tĩnh tĩnh đứng yên đại giá chư, đều hơi nghi hoặc một chút, dù sao đại giá chư cũng không có nghịch ngợm gây sự. Một bộ rất nghe lời bộ dáng, ta mang theo nó đến thời điểm, nó luôn luôn ăn vụng người khác hoa quả, ngậm lên liền chạy, còn phải ta vì nó trả tiền. Lý Hiên tiếp tục thêu dệt vô cớ, chỉ là ăn hoa quả mà thôi, không có việc gì, mọi người còn lấy vì sự tình gì quấy rối? Nguyên lai thì ăn hoa quả, cái này rất bình thường. Tiểu Tam, ngươi cưỡi đi lên xem một chút, cảm giác một chút vạn năm hồn thú. Lý Hiên đề nghị, ta thử một chút. Đường Tam sớm đã không kịp chờ đợi, cất bước đi vào đại giá chư trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, phát hiện nó rất là nhu thuận, mang theo chờ mong, đường tam nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh chóng đi vào đại giá chư trên lưng. Thật ngoan, vậy mà tại ta nhảy tới thời điểm, nó cố ý chỗ ngoặt hạ thân thể, để cho ta lại càng dễ đi lên. Đường tam ngạc nhiên nói, đối với đại giá chư hết sức hài lòng, ưa thích liền tốt, đi thôi. Chúng ta đi liệp hồn xâm lâm. Lý Hiên đã không kịp chờ đợi đi thu hoạch được thứ hai hồn hoàn, cho nên nói xong câu đó hắn quay đầu liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đi, chúng ta cũng đi. Hạo Thiên Tông mọi người cùng một chỗ đi theo. Đương nhiên, Đường Nguyệt Hoa là nữ nhân nhất định phải chiếu cố, cho nên mua cho nàng một thớt ngựa con. Nhưng Đường Nguyệt Hoa nhìn Lý Hiên tiểu, nhất định phải chở Lý Hiên, không có cách nào phía dưới. Hai người đành phải cùng cưỡi một con ngựa. Bất quá có đại giá chư tải, tiểu mã khoảng cách đường tam xa xa, một bộ sợ hãi tư thái. Tiểu tam, về sau ngươi có đại giá chư, phương diện an toàn thì có cam đoan, vạn năm hồn thú đồng dạng hồn sư có thể đánh không lại. Đường Nguyệt Hoa cưỡi tiểu mã kéo lấy Lý Hiên, ở phía trước vừa đi, một bên tán thưởng, xác thực, vạn năm hồn thú, ta nằm mơ đều không nghĩ tới ta sẽ có vạn năm hồn thú làm thú cưỡi. Đường Tam mừng rỡ nói, đưa tay khuôn khuôn đại giá chư đầu, nhìn lấy đại giá chư nghe lời bộ dáng, đường Tam đánh tâm lý ưa thích, chỉ là, tại bọn họ đi vào người đến người đi cổng thành trong động thời điểm. Đại giá chư đột nhiên dừng lại, sau đó phốc chít chít một tiếng, tại chỗ kéo ngâm cướt, trong nháy mắt, hôi thối vô cùng vị đạo dập dờn tứ phương, khiến cổng tò vò bên trong rất nhiều người cũng nhịn không được che mũi. Sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy đường tam, mụ mụ, người ca ca này thật là xấu, vậy mà để hắn giá chư tại cửa trong động đi ị. Nơi này là đi bộ địa phương, làm sao có thể đi ị đâu, quá xấu rồi. Một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài thấy cảnh này, nãi thanh nãi khí mở miệng, xem ra có chút tức giận. Cưỡi giá chư đường tam vốn là buồn bực không được, nghe được tiểu lời của cô gái về sau, hắn mặt đều xanh, hắn rất muốn nói, cái gì gọi là ta để giá chư đi ị? Đây là chính nó kéo có được hay không? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thế nhưng là hắn biết giải thích vô dụng, bởi vì đại giá chư thật sự kéo ngâm cướp. còn là hắn dã chư. Cho nên Đường Tam vô cùng phiền muộn, càng khắp chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường, càng là lệnh hắn đầu lớn như cái đấu. Hài tử, cho ngươi một cái tấm ván gỗ, ngươi mau đưa cứt heo thanh lý mất, nơi này không thể thả heo. Có cái lão bà chống quải trượng đi tới, đưa cho Đường Tam một cái tấm ván gỗ. Ta đây không có thả heo. Đường Tam khóc không ra nước mắt, song mắt thấy cái kia nhất đại phao cứt, cảm giác thanh lý cũng không phải, không thanh lý cũng không phải, thật sự là quá thối. Sau cùng không có cách nào, Đường Tam đành phải che miệng, nhắm hô hấp, đem đại dã chư kéo cứt thanh lý mất. Chỉ bất quá cứt quá thối, hôn đến sắc mặt hắn đều có chút phát xanh. Cái kia trước đó cưỡi heo vui vui mừng tâm tình cũng triệt để không có, chỉ còn lại có phiền muộn cùng u oán. Các loại thật vất vả thanh lý hoàn tất về sau, Đường Tam trọng mới cưỡi lên đại dã chư, chỉ bất quá lần này trên mặt không còn có ý cười, chỉ còn lại có ủ rũ. Giờ khắc này, trong đội ngũ triệt để không có thanh âm, tất cả mọi người không nói, cảm giác cái này đại dã chư có chút hố. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi lại một đoạn thời gian, đi vào Liệp Hồn Xâm Lâm phụ cận, ấp úng, đại dã chư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ. Động tác như vậy lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đường Tam rất sợ đại dã chư lại náo yêu thiêu thân, vội vàng nhìn về phía đại thụ, là một cái 10 năm phi hành hồn thú. Cái này đại dã chư tốt nhạy bén, có một tên trưởng lão kinh ngạc nói, xác thực, loại này hạ cấp hồn thú mặc dù là chúng ta lười nhác chú ý, nhưng đại dã chư quan sát năng lực xác thực rất không tệ. Một vị trưởng lão khác cũng mở miệng, Đường Tam nghe được hai vị trưởng lão, tâm tình dần dần tốt hơn nhiều. Đúng vậy a, nó dù sao cũng là dã chư, đi hị rất bình thường. Tránh thức cần thiết phải chú ý chính là nó cái này chiến đấu lực. Vạn năm hồn thú cũng không phải tùy tiện nói một chút. Đường Tam tự an ủi mình. Tiểu Tam ngươi có thể nghĩ như vậy rất đúng. Bất quá đại dã chư không thể mang vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Như vậy đi, lưu cá nhân tại bên ngoài. Đường Hạo đề nghị, người nào lưu tại bên ngoài? Mọi người bắt đầu thương nghị. Vị cuối cùng trưởng lão lưu lại, những người khác tiếp tục tiến lên, thông qua lệnh bài tiến nhập Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong. Đến nơi này, mọi người rốt cục bắt đầu nghiêm mặt đi lên, bởi vì nghiệm chứng hết thảy thời điểm đến, cái kia chính là 10 năm hồn hoàn, có thể hay không tiến hóa làm màu tím ngàn năm hồn hoàn. Mang theo dạng này chờ mong, mọi người tiếp tục tiến lên, bắt đầu trong rừng rậm tìm kiếm hồn thú. Bất quá, Lý Hiên sớm đã chuẩn bị xong hết thảy, chờ đến dưới một cây đại thụ về sau, hắn trực tiếp bắt lấy trên đại thụ một cái màu đen con kiến nhỏ. Thì cái này đi, 10 năm tiểu hồn thú, Lý Hiên nói, tay phải nhẹ nhàng dùng lực, một giây sau 10 năm màu đen con kiến nhỏ trong nháy mắt tử vong, bị tan thành phấn vụn. Sau đó hào quang màu trắng lập lòe, chậm rãi phiêu đãng mà lên, đi tới Lý Hiên trước mặt, đem hắn bao phủ. Ngay sau đó tại tất cả mọi người chú ý xuống, Lý Hiên đem cái này màu trắng hồn hoàn triệt để hấp thu. Thật hấp thu, màu trắng hồn hoàn. Đường Tam nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng càng ngày càng tin tưởng sư phụ, cảm thấy mình cần phải tuân theo sư phụ. Tốt. Hấp thu song song, đến đón lấy cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Hiên đứng thẳng mà lên, trong nháy mắt phóng thích chính mình hai cái hồn hoàn. Cái kia màu tím cùng hào quang màu trắng, sắp hiện ra chàng chiếu rọi hơi hơi lập lòe. Tại dạng này quang mang dưới, tại Đường Hạo bọn họ nghiêm túc chú ý bên trong, Lý Hiên theo trong không gian xuất ra một cái bình lớn con. Sau đó ưng ực đem bên trong tình tự chi thủy uống sạch sành xanh. Đồng thời tại trong cái thời gian này, hắn đem chính mình chứa đựng thật lâu hồn hoàn niên hạn sử dụng mất. Sau đó, vốn là màu trắng thứ hai hồn hoàn, dần dần biến thành màu vàng, tiếp lấy dần dần hướng về màu tím xuất phát, đợi đến Lý Hiên uống sạch bình lớn con nước về sau. Hắn hai cái hồn hoàn đều biến thành màu tím. Thế nào, lần này tin tưởng đi, ta hiện tại có hai cái vầng sáng màu tím. Lý Hiên cố ý dương dương đắc ý, không ngừng dập dờn chính mình vầng sáng. Bên cạnh Đường Tam bọn người đều ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Cái kia ôn nhu động lòng người ngự tỷ Đường Nguyệt Hoa, cái đầu nhỏ đã quay vòng vòng. Vậy mà thật sự có khiến hồn hoàn tiến hóa đổ tốt. Thật sự là thật không thể tin. Đường Hạo cả kinh nói, xác thực, ta lần này xem như mở rộng tầm mắt. Nguyên lai trên thế giới lại có dạng này thật không thể tin đồ vật. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đường Khiếu đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Lần thứ nhất cảm giác mình kiến thức quá nông cạn. Đến mức Đường Nguyệt Hoa, nàng ngây ngốc nhìn lấy, thủy chung nói không ra lời. Lý bá, người thứ hai cái hồn kỹ là cái gì đây? Đường Tam đột nhiên hiếu kỳ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.